Hân hoan chào đón quý vị và các bạn đã đến với coisachnói.com.vn. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi vô cùng vinh dự được giới thiệu đến quý vị và các bạn quyển sách được mang tên Những điểm đặc sắc của Phật giáo. Tác giả Lâm Thế Mẫn, Thích Chân Tính dịch, do nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành vào năm 2014. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi nghe xong quyển sách này, nếu quý vị và các bạn cảm thấy hay và bổ ích, hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả, nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Ngay bây giờ, hãy cùng nhau đến với phần đầu tiên của quyển sách này, Mục Lục. Quyển sách Những điểm đặc sắc của Phật giáo bao gồm 148 trang. Đầu tiên là lời tựa. Chương 1 với tựa đề Động cơ khiến tôi viết sách này. Chương 2 Những điểm đặc sắc của Phật giáo. Chương 3 Xóa tan một số hiểu lầm về giáo pháp. Chương 4 Một số giáo lý Phật giáo giảng yếu. Chương 5 Lợi ích tốt đẹp của việc tín ngưỡng Phật giáo. Chương 6 Một số điểm nói thêm. Chương 7 Làm thế nào để trở thành một tín đồ Phật giáo. Và cuối cùng đó là mấy lời tâm huyết. Ngay sau đây, kính mời quý vị và các bạn cùng đến với lời tựa của quyển sách này. Đức Phật thuyết pháp 49 năm, lưu lại rất nhiều giáo lý. Hơn 2.500 năm trở lại đây, các vị cao tăng đại đức khắp thế giới đã ra công nghiên cứu. Không ai không khâm phục kính ngưỡng sự bác học đa văn của Đức Thích Ca Mâu Ni, sự sâu sắc về luận lý, sự nghiêm mật về tư tưởng, cho đến lòng từ bi của nhân độ thế của Ngài. Tùy theo sự tiến bộ của khoa học, Phật Pháp chẳng những không xung đột mà còn cùng với khoa học chứng minh tính vĩnh hằng và tính chân thật của nó. Loài người từ lúc dã man tiến hóa đến văn minh, hàng ngàn năm qua sản sinh ra không biết bao nhiêu tôn giáo, cũng không biết có bao nhiêu tôn giáo bị sóng to của thời gian vùi dập làm cho tiêu tan. Phật giáo là một tôn giáo lưu truyền rất lâu đời, giáo hóa rất rộng. Sở dĩ đứng vững được cho đến ngày nay là nhờ không dựa vào uy thế cường quyền, cũng không phải thần thoại ngu dân, mà là một loại giáo lý vĩ đại, khách quan như thật và có thể tu hành chứng đắc được. Tôi từ nhỏ sinh trưởng nơi gia đình Phật giáo, tai nghe mắt thấy, chịu ảnh hưởng Phật giáo rất nhiều. Sau khi vào đại học, lại nghiên cứu sâu về Phật học, khiến tôi hoàn toàn bị thu hút bởi giáo lý uyên thâm bầu nhiệm. Sau khi nghiên cứu và thực hành đạo lý mà Đức Phật đã dạy, tôi cảm thấy cuộc đời của mình gặt hái được rất nhiều an lạc, hạnh phúc trong cuộc sống. Hôm nay, tôi viết sách này nhằm mục đích giúp cho các học sinh trung học có một số hiểu biết về Phật học, hầu sau này có thể giúp ích cho bản thân, góp phần tuyên dương Phật giáo, lợi lạc quần sinh. Viết tại Cao Hùng, ngày 25 tháng 5 năm 1971, Lâm Thế Mẫn. Ngay bây giờ, hãy cùng nhau đến với chương đầu tiên của quyển sách này trên trang web khosachnói.com.vn. Kính thưa quý khán giả, www.khosachnói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.